Nàng ở trong lòng cười thầm, phát hiện Hạ Tân rất thuần tính, ở trong ban cũng ít cùng nữ sinh nói. Mấy lần sau đó, nàng phát hiện nam sinh này nhãn thần cùng những nam sinh khác không phải thái nhất dạng. Nàng không thể nói rõ nơi nào không giống với, nhưng chỉ có không giống với một loại cảm giác không giống nhau. Thuần túy cảm giác, Thư Nguyệt Vũ con ngươi đảo một vòng, nói tiếng, ta đi nhà vệ sinh, liền đi tới, dọc theo đi ra, đi tới võng quản cửa phòng, thận trọng phụ qua đầu đi. Hắn đến cùng tới đây làm gì? Hắn nhận thức võng quản. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.